Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, người nào? Trầm ưng không biết Nam Nam trong lòng quấn đi vòng cong đang suy nghĩ nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là nghiêm túc lấy biểu lộ, đem hắn thả ở chính mình ngồi trên đùi lấy. Lúc này mới trầm thấp nói với hắn nói: "Nam Nam, bây giờ vương gia biết rõ ta ở chỗ này, hắn cũng đã có cứu ta ra ngoài chủ ý. Thế nhưng là nếu như ta hiện tại đi, cái kia biến thành trột dạ, ngược lại phá hủy vương gia nguyên bản kế hoạch, thậm chí cho Mông Quý phi cho vương gia tìm sai chỗ cơ hội." Nam Nam cau mày, phá hủy cha của hắn kế hoạch, thấp dầu, phá hủy liền phá hủy nha, trọng yếu nhất vẫn là muốn thực hành hắn kinh thiên động địa kế hoạch a, thành tựu hắn uy danh lan xa kế hoạch a, để hắn sau này có thể ở trước mặt mụ mụ vênh váo hung hăng kế hoạch a. Trầm đại thúc cũng thực sự là một chút cùng hắn tâm hữu linh tê cảm giác đều không có. Trầm đại thúc, kỳ thật ngươi sai rồi. Nam Nam vỗ bộ ngực hắn, thanh âm ép tới 10 phần thấp, biểu lộ cũng biến thành chững chạc đàng hoàng. Kỳ thật dạ đại thúc căn bản cũng không có muốn cứu ngươi ra ngoài ý tứ. Người nghĩ a, cái này hoàng cung nguy cơ trùng trùng, đâu đâu cũng có yêu tinh hại người. Dạ đại thúc bản thân tiến đến đều phải cẩn thận. Hơn nữa a, nơi này là kia là cái gì quý phi địa phương. Dạ đại thúc một cái nam nhân, sao có thể tùy tiện vào đến đây? Nếu như bị hoàng thượng đã biết, cái kia là phải bị chặt đầu. Nam Nam nhớ rất rõ ràng, ở Thiên Vũ Quốc, không thể để cho một cái nam nhân tùy tiện tiến vào phi tử tầm cung. Nếu không thì là đại nghịch bất đạo. Đúng, mụ mụ là dùng cái từ này để hình dung. Dạ Lan Thịnh ngẩn người, sau một lúc lâu khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam còn không biết Mông Quý Phi là ngũ thúc mẫu phi sao? Trầm ưng kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này lại vì trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, không tiếc bại hoại bản thân ba ba thanh danh. Vương gia có hố người như vậy nhi tử, cũng là tác nghiệt a. Tốt, Nam Nam, vương gia là dạng gì người trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi không cần như thế hao tổn tâm cơ khích bác ly gián. Ngược lại là ngươi, vương gia tìm ngươi tìm khắp rất lâu, ngươi có phải hay không nên tìm cách xuất cung? Hắn tin tưởng, đứa nhỏ này có bản lĩnh tiến cung, còn có bản lĩnh chạy đến Mông Quý Phi Nghi Hưng cung đến. Như vậy nhất định dĩ nhiên có bản lĩnh ra cái này hoàng cung. Trầm đại thúc, ngươi người này làm sao lại đần như vậy chứ? Ta thật không có khích bác ly gián. Ta cũng đã gặp dạ đại thúc, bằng không thì ngươi hỏi tiểu thịnh thịnh. Nam Nam vẫn như cũ nói chững chạc đàng hoàng. Dạ Lan Thịnh bị điểm đến tên, gặp Trầm ưng rốt cục đem ánh mắt tập trung trên người mình, lúc này mới thấp giọng nói ra: "Ngũ thúc xác thực cùng chúng ta đã gặp mặt, hơn nữa còn mang theo Nam Nam mụ mụ đến, nhưng là tuyệt đối không có nói qua không cứu Trầm hộ vệ." Lời mang theo Ngọc cô nương đến. Nói như vậy, vương gia tại hắn bị bắt sau đúng là tìm tới Nam Nam. Nói cách khác, vương gia cũng biết đứa nhỏ này bình an vô sự. Như thế, hắn an tâm, bất quá, ngũ thúc, Trầm ưng kinh ngạc nhìn về phía một bên dạ Lan Thịnh. Có thể gọi vương gia ngũ thúc người. Nam Nam vừa rồi lại gọi hắn tiểu thịnh thịnh. Vậy người này há không phải thái tử nhi tử? Ngươi là thịnh thế tử. Chính là... Dạ Lan Thịnh gật gật đầu, rốt cục khôi phục trầm ổn bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi đối diện hắn, lấy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói ra: "Trầm hộ vệ có thể yên tâm, ta biết chiếu cố Nam Nam." Trầm ưng thoảng qua nhíu mày, nói thực ra, hắn cũng không ngờ tới Nam Nam vậy mà sẽ cùng thịnh thế tử ở chung một chỗ. Trách không được bọn họ trong hoàng cung làm sao tìm được cũng tìm không thấy tiểu gia hỏa này. Thân ảnh, cái này dạ Lan Thịnh, cùng thái tử rốt cuộc là không giống. Mông Quý Phi Nghi Hưng cung liền xem như hoàng tử, cũng không quá sẽ tùy tiện tới gần. Chớ nói chi là những này tuổi trẻ thế tử loại hình. Liền xem như bị Nam Nam kéo lấy tới, đồng dạng thế tử cũng sẽ ở nửa đường rời đi, không đến tranh đoạt vũng nước đục này. cái này Thịnh Thế Tử lại sẽ như thế bồi tiếp Nam Nam hồ nháo. Cũng khó trách vương gia sẽ nói nhỏ trong đồng lứa. Cho đến trước mắt không người có thể so với hắn. Mặc dù ở Trầm Ưng suy nghĩ, bây giờ thế tử bên trong chỉ có Nam Nam mới là rất thông tuệ nhất. Trầm đại thúc, ngươi nghe thấy được, Dạ đại thúc sẽ không tới cứu ngươi. Ngươi cũng đừng thạch đầu đầu, đi theo ta đi thôi. Ta cam đoan ngươi từ nay về sau ăn ngon uống đã. Thế nào? Nam Nam tự động xem nhẹ Dạ Lan Thịnh nói biết chiếu cố hắn lời nói. Còn đang vì bản thân về sau có thể ở mụ mụ trước mặt vênh váo tự đắc kế hoạch cố gắng khuyên lơn. Dạ Lan Thịnh yên lặng nghiêng đầu đi. Hắn không nói ngũ thúc sẽ không cứu người được không? Nam Nam ngươi không thể dạng này lung tung lý giải kẻ khác ý tứ. Trầm Ưng không nhịn được trợn trắng mắt. Hắn cũng không phải hắn cái này tiểu ăn hàng. Liền nhớ kỹ ăn. Thời gian không còn sớm. Nam Nam, ngươi nhanh đi về. Bằng không thì trời đã sáng ngươi sẽ không đi được. Ngoan, Nam Nam buồn bực cực. Dùng sức đạp Trầm Ưng một cước. Ngươi ngây ngốc đồ đần. Ngươi muốn ở chỗ này ngây ngô liền ngây ngô a. Ta không để ý đến ngươi. Trầm Ưng bất đắc dĩ. Dứt khoát ôm lấy Nam Nam đem hắn một lần nữa bỏ vào phía bên ngoài cửa sổ. Tốt, đi thôi. Dứt lời, quay đầu đem Dạ Lan Thịnh cũng cho ôm ra ngoài. Nam Nam hai tay khoanh ngực, ngẩng đầu trừng lớn Trầm Ưng, bình tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trầm Ưng khóe miệng giật một cái, dứt khoát đem trước mặt cửa sổ đóng lại. Cái này mới một lần nữa trở lại vừa rồi buộc chặt hắn giá đỡ bên cạnh. Tùy ý đem dây thừng hướng trên cổ tay một khép, lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Thuận tiện nghe bên ngoài động tĩnh, chờ lấy tiểu gia hỏa kia rời đi. Ai ngờ đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh. Ngược lại là một bên hôn mê hai cái trông coi người tỉnh lại. Trầm Ưng mi tâm vặn một cái, trong lòng âm thầm mà bắt đầu lo lắng. Nam Nam còn không đi, đợi chút nữa có thể liền sẽ bị phát hiện. Hai cái kia thị vệ có chút mơ hồ mở mắt ra. Phút chốc kinh nhảy mà lên. Quay đầu nhìn xem Trầm Ưng, gặp hắn còn bị trói ở chỗ này. Lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là sau đó lại bắt đầu không hiểu lên. Tất nhiên người vừa tới không phải là tới cứu hắn. Vậy vì sao đem hai người bọn họ làm cho hôn mê? Hai người đưa mắt nhìn nhau mười phần nghi hoặc. Dứt khoát đánh thức Trầm Ưng. Hỏi, vừa rồi có người nào đi vào? Trầm Ưng tựa hồ cũng là vừa vặn tỉnh lại bộ dáng. Ngẩng đầu ngưng lông mày. Các ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đáng chết, bên ngoài tiểu gia hỏa kia tại sao còn chưa đi? Lại tiếp tục ngây ngốc. Trời đều sắp sáng. Đáng chết, hắn coi là dạng này không để ý tới hắn liền có thể nhường hắn rời đi. Ai biết Nam Nam đã vậy còn quá ngoan cố. Không chỉ là Trầm Ưng sốt ruột. Ngồi ở Nam Nam bên cạnh Dạ Lan Thịnh cũng mười phần lo nghĩ. Nhìn xem Nam Nam lại dùng cùng một tư thế ngồi ở chỗ đó ngồi đã hơn nửa ngày. Đều không biết nói cái gì cho phải. Người trong nhà cũng đã tỉnh lại. Hắn cũng không dám lên tiếng kéo lấy hắn chạy. Nam Nam lại nhắm mắt lại. Lại đang suy nghĩ chủ ý khác. Hắn vẫn cảm thấy cứ như vậy vô cùng đơn giản từ bỏ bản thân kế hoạch quá yêu tang. Được đổi cái phương thức đem Trầm đại thúc cho mang đi ra ngoài. Thế nhưng là, ý định gì đây? Hai canh giờ đi qua, Nam Nam con người phút chốc sáng lên. Có, tiểu Thịnh Thịnh, ta lại có chủ ý. Ngô, Nam Nam thanh âm mặc dù rất nhẹ. Thế nhưng là đây là dán vào góc tường cùng. Người bên trong nếu là lại nghe không được, đó mới không xứng làm mông quý phi thị vệ. Người nào? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IRINIEG các converter, IRIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.